Tuy là cái từ cặn bã nghe hơi cặn bã, nhưng mà đây chính là kiểu mắng yêu của Bính Bính đó nha. Nói vậy để MN không nghiêm trọng hóa lên, chứ mà ấy yêu Tiểu Sâm lắm. Mấy chương sau chỉ cho ngược tâm quằn quại thôi chứ cũng không có gì quá cả. À, cái đoạn nói không có ngược như vậy đâu, chắc là nói không có ngược nữ nữa. Bởi vì mấy chương sau mà bắt đầu chuyển đối tượng ngược rồi cây cây cây cây cây. Cách chương.